Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 140, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Âm cũng mỉm cười, cúi xuống ôm chặt lấy cậu bé, vừa cười vừa nói, "Được rồi, được rồi, tiểu thánh của mẹ ở nhà phải ngoan ngoãn nhé." Ngay lập tức, khuôn mặt của Phong Quyết, người đang đứng bên cạnh họ, liền trở nên u ám. Cậu bé Phong Thánh lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ của ba mình. Ngước lên nhìn và quả nhiên thấy rõ trên khuôn mặt của Phong Quyết như đang nói. Dám tranh giành tình cảm với ta sao? Để tránh bị ba mình trả thù, sau khi mẹ rời đi, cậu bé Phong Thánh nhanh chóng buông vòng tay khỏi mẹ mình. Sau khi dặn dò vài điều cần chú ý, Thẩm Thanh Âm mở cửa và bước xuống lầu, nơi Hạ Mạt đã chờ sẵn trong xe. Thanh Âm, Hạ Mạt đứng bên cạnh xe, thấy Thẩm Thanh Âm bước ra liền vẫy tay chào. Thẩm Thanh Âm lúc này cũng rất phấn khích, không kiềm được mà ngước lên nhìn bầu trời. Tuyệt quá, Thẩm Thanh Âm thốt lên, ngắm nhìn thời tiết đẹp đẽ bên ngoài. Lúc cô ngẩng đầu lên, cũng tình cờ thấy Phong Quyết đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Nhìn thấy người đàn ông vẫn dùng cách này để tiễn biệt mình, lòng Thẩm Thanh Âm không khỏi ấm áp. Cô liền cười thật tươi và vẫy tay mạnh mẽ về phía anh. Thấy người đàn ông trên lầu cũng nở nụ cười đáp lại, cô mới theo Hạ Mạt lên xe. Phong Quyết trên lầu, sau khi nhìn thấy Hạ Mạt đưa Thẩm Thanh Âm rời đi, ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Sau sự việc trước đây, anh thực sự lo lắng rằng Thẩm Thanh Âm có thể lại gặp rắc rối. Dù mấy ngày nay Diêu Nhược không có động thái gì đặc biệt sau khi Thẩm Thanh Âm yêu cầu cô ta rút lui khỏi làng giải trí, nhưng không hiểu sao trong lòng Phong Quyết vẫn cảm thấy bất an. Anh nheo mắt rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tại hiện trường buổi họp báo, Thanh Âm, hôm nay có rất nhiều fan đến đấy. Hạ Mạt cùng với Thẩm Thanh Âm trong phòng trang điểm của buổi họp báo, nhớ lại sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ lúc họ bước vào và cảm thấy vô cùng phấn khích. Kể từ khi Hạ Mạt quyết định trở thành người quản lý của Thẩm Thanh Âm, cô cũng quyết tâm dùng khả năng của mình để giúp Thẩm Thanh Âm thành công trong ngành giải trí. Dù giữa chừng xảy ra không ít chuyện không hay, nhưng giờ đây, sau khi đã loại bỏ được Vân La và Diêu Nhược, mọi thứ dường như đang dần đi vào quỹ đạo. Thẩm Thanh Âm cũng đã thấy tình hình bên ngoài, và lúc này cô không khỏi cảm thán, môi trường này thực sự không dễ dàng, nhưng đó cũng là một thử thách đối với cô. Đối với cô, giống như việc vượt qua từng cấp độ khó khăn trong một trò chơi. Thẩm Thanh Âm nghĩ đến đây, mỉm cười, dù cô chưa biết những khó khăn gì sẽ đến tiếp theo, nhưng một khi đã chọn con đường này, cô sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục bước đi. Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ. Với sự nổi tiếng của Thẩm Thanh Âm, đại diện của nhãn hàng cũng rất hài lòng. Toàn bộ sự kiện kéo dài suốt 3 giờ mới kết thúc. Lúc này người phụ trách tại hội trường đang hướng dẫn mọi người rời đi, để tránh gây rắc rối, Thẩm Thanh Âm cùng Hạ Mạt quay lại hậu trường để chờ. Đợi khi số người ít hơn rồi mới ra ngoài. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mối nguy hiểm đang dần tiến lại gần. Xin mọi người hợp tác, hãy di chuyển theo hướng này, đừng chen lấn. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Hôm nay, số lượng fan tham dự sự kiện thực sự quá đông. Các bảo vệ tại hội trường đang nỗ lực đẩy lùi mọi người ra ngoài để tránh xảy ra sự cố. Nhưng điều mà họ lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Trong đám đông, hai người đàn ông dường như vô tình va chạm. Một người chửi người kia ngay lập tức tát vào mặt đối phương, và hai người bắt đầu đánh nhau. Các bảo vệ nhìn thấy liền nhanh chóng chen vào để can ngăn. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, có người sợ bị cuốn vào đánh nhau nên cố gắng chen ra ngoài, trong khi có những người muốn xem náo nhiệt lại chen vào. Lúc này, một nhóm bảo vệ cũng bị đám đông đẩy ra, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát. Hạ Mạt, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Âm nhạy bén nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, liền hỏi Hạ Mạt đứng gần cửa. Hạ Mạt cũng đang cố gắng tìm hiểu tình hình bên ngoài. Sau khi nhìn rõ, cô quay lại với vẻ mặt khó chịu nói, nghe nói có hai người đang đánh nhau. Thanh Âm, có lẽ chúng ta phải chờ thêm một lúc nữa. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn đồng hồ, nhận ra rằng thời gian đã bị chậm lại tới nửa tiếng so với kế hoạch rời đi. Cô nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc ra ngoài có thể gây ra thêm hỗn loạn khác, nên chỉ đành chờ đợi trong phòng nghỉ. Một lúc sau, Hạ Mạt không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy định đi xem tình hình bên ngoài thì bất ngờ gặp hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Hai bảo vệ tiến lại gần, một trong số họ lên tiếng trước. Thưa hai cô, tình hình bên ngoài không khả quan lắm, hay là các cô đi theo chúng tôi theo lối tắt, như vậy sẽ an toàn hơn. Hạ Mạt nghe vậy, rõ ràng không vui, nhưng Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một lúc, thấy lời của bảo vệ có lý, liền đứng dậy, kéo tay Hạ Mạt và nói nhỏ, nghe theo họ đi, nếu không không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Hạ Mạt nghe xong, lấy lịch trình của Thẩm Thanh Âm ra xem, thấy thời gian giữa các lịch trình chỉ còn rất ít, cô bèn gật đầu nói, có vẻ như chỉ có cách này thôi. Thấy Hạ Mạt đã đồng ý, Thẩm Thanh Âm kéo tay Hạ Mạt, tiến đến hai bảo vệ và nói, vậy phiền các anh dẫn đường cho chúng tôi. Dạ, xin mời hai cô. Hai bảo vệ vừa nói vừa dẫn đường. Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt nhìn nhau một cái, rồi theo sát phía sau họ. Ra đến cửa, hai người rõ ràng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vẫn tiếp diễn. Họ càng thúc giục bản thân nhanh chóng rời đi. Thanh Âm, mình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai người đã theo hai bảo vệ vào một con đường hẻo lánh. Xung quanh vắng vẻ khiến Hạ Mạt cảm thấy cảnh giác. Cô thì thầm bên tai Thẩm Thanh Âm. Lời nói của Hạ Mạt khiến Thẩm Thanh Âm cũng cảm thấy lo lắng. Không hiểu vì sao, cô lại thấy ánh mắt của hai bảo vệ có chút lén lút. Có phải họ đang che giấu điều gì không? Trong đầu Thẩm Thanh Âm chợt nhớ lại lần ở lễ hội điện ảnh. Cô cũng đã suýt gặp nguy hiểm vì một người hầu lạ dẫn đường. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm lập tức dừng bước, lo lắng nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt cũng đang nhìn cô. Hai người không nói một lời, nhưng như thể cả hai đều hiểu những gì đối phương đang nghĩ. Cả hai nhanh chóng nhìn qua hai bảo vệ phía trước, sau đó đồng ý quay người lại, nắm tay nhau chuẩn bị chạy trốn. Hai người bảo vệ nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ phía sau, lập tức phản ứng lại, quay đầu đuổi theo. Hạ Mạt, chạy đi. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn thấy hai người phía sau đã gần đuổi kịp, bỗng nhiên buông tay Hạ Mạt, cố gắng dùng cơ thể mình chặn lại đường đi của hai người, nhằm tạo thời gian cho Hạ Mạt trốn thoát. Thanh Âm, Hạ Mạt quay lại, thấy Thẩm Thanh Âm đã bị hai người đó giữ chặt, lập tức kêu lên, thấy Thẩm Thanh Âm đã gặp nguy hiểm. Hạ Mạt không nghĩ ngợi gì nhiều, quay người lại, giơ chân lên định đá về phía một trong hai bảo vệ. Nhưng chưa kịp thực hiện, một người bảo vệ khác vừa kịp đến đã nhanh chóng dùng cây gậy đánh mạnh vào đầu Hạ Mạt. Thanh, câu nói của Hạ Mạt chưa kịp thốt ra, ý thức của cô đã nhanh chóng trở nên mơ hồ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm chưa kịp kêu gọi cảnh báo, thì Hạ Mạt đã nhanh chóng ngã xuống ngay trước mặt cô. Một bảo vệ bên cạnh nhanh chóng lấy một miếng khăn từ trong người ra, che kín miệng và mũi Thẩm Thanh Âm. Khi ngửi thấy mùi từ miếng khăn, Thẩm Thanh Âm cố gắng giãy giụa một lúc, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng ngất xỉu. Hai giờ sau, cô ta ngủ say thật đấy. Thẩm Thanh Âm mơ màng tỉnh dậy và nghe thấy câu nói này, cô cảm thấy đầu óc còn rất choáng váng. Khi ý thức dần phục hồi, cô mới nhận ra mình đã bị trói chặt và vứt ở một góc. Cô nhìn quanh, nhận ra đây là một kho bỏ hoang. Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Trong kho có ba người đàn ông, một người trong số họ thấy Thẩm Thanh Âm đã tỉnh, liền bước tới gần, nhìn cô một hồi rồi ra lệnh cho hai người còn lại. Cô ta tỉnh rồi, mau thông báo cho ông chủ. Một người ở xa trả lời. Vâng, rồi nhanh chóng đi sang một bên để gọi điện. Thẩm Thanh Âm ngay lập tức nhận ra hai người này chính là hai bảo vệ đã dẫn cô và Hạ Mạt đi trước đó. Còn người còn lại là kẻ đã bất ngờ xuất hiện và đánh ngất Hạ Mạt. Lúc này, ba người này đã thay đồng phục bảo vệ và ném chúng sang một bên. Người đàn ông đang đứng trước mặt Thẩm Thanh Âm sau khi ra lệnh cho người kia quay lại, cúi người xuống và nâng mặt cô lên. Anh ta nhìn vào vẻ đẹp tinh xảo của Thẩm Thanh Âm. Ánh mắt lập tức hiện lên vẻ thèm muốn. Cô gái này thật sự là rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Âm nhìn xung quanh một lần nữa, xác định rằng trong kho này không có bóng dáng của Hạ Mạt. Cô hỏi người đàn ông đó, Hạ Mạt đâu? Các người đã đưa cô ấy đi đâu? Cách Trương.